Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2077. Chương 2077. Vẫn là có người quen tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiểu vạn. Hai cái này tuyến ta nếu là cũng mua đi. Các ngươi cũng không sản xuất thôi. Dĩ nhiên, sản xuất tuyến bán tất cả chúng ta còn sản xuất gì nha. Bất quá chúng ta ở Đông Hoàn có cái phân xưởng, còn có một cái tuyến ở sản xuất. Khúc Dương yên tâm, Đông Hoàn và Hắc Hòa cơ hồ thuộc về TQ hai cái cực đoan. Không ảnh hưởng tới Hắc Hòa. Thật ra thì hai cái này tuyến ngươi chính là làm trở về đỉnh hơn là có thể mở một cái tuyến. Điều này tuyến cũng không nhất định có thể đạt tới đầy gánh vác sản lượng. Khác một cái tuyến ngươi mua về cơ bản không dùng. Điều này tuyến chính là 200.000 sản lượng. Hàng năm, Vạn Phong nghĩ như thế nào Hắc Long Giang và Nga Viễn Đông cũng không tiêu hóa nổi như thế nhiều. Đúng xe, dẫu sao Hắc Long Giang cũng không phải là kinh tế phát đạt địa khu. Mà nội môn tỉnh lại là đất rộng người thưa. Vạn Phong bước đầu phỏng đoán khu vực này một năm có thể bán ra cái 12-13 vạn chiếc xe. Liền đốt thơm, chính là hắn cầm Đông Bắc 3 tỉnh X100 mô tô thị trường cũng cho Khúc Dương bọn họ. Một cái tuyến đầy gánh vác sản lượng vậy đỉnh thiên. Bất quá có thể bán ra 200.000 đài vậy cũng không tệ. 200.000 chiếc xe nhiều ít cũng có 300 triệu nhiều lời thì sao? Vậy không nhất định. Coi như Viễn Đông địa khu người không nhiều, nhưng là cả Nga người cũng không coi là thiếu. Liền giữ bọn Tây vậy nóng nảy, Âu Mỹ căn bản không có thể tiếp nhận bọn họ. Hơn nữa sau này là nhất định là sẽ đối với chúng tiến hành kinh tế chế tài. Chỉ cần Tây Phương Mô Tô không đi vào, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Rốt cuộc là làm quan, tầm mắt thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Nga bây giờ đang cố gắng gia nhập Tây phương thế giới. Rất nhiều Nga người cũng tin tưởng đây là nhất định sẽ thực hiện. Mà bây giờ liền nhìn ra Tây phương sẽ không nhận nạp Nga người thật không phải là người bình thường. Vạn Phong là người từng trải dĩ nhiên biết Nga kết cục. Mà Khúc Dương là một địa ủy phó thị trưởng cũng có loại này ánh mắt. Vạn Phong cảm giác Khúc Dương sĩ đồ còn có leo lên tình thế. Nếu như Khúc Dương thật có thể cầm hắn xe gắn máy đánh tới Đông Âu thị trường đi vậy thật là phải. Nga người ở thiếu cũng có 100 triệu hơn 50 triệu người. Samnop có thể cầm những thứ này mô tô buôn bán đến Âu Châu đi không? Nga bên kia ngươi có thể cùng Saminop liên lạc. Ta đã từng và hắn nhắc tới qua mô tô sự việc. Để cho hắn làm một đại lý. Nói không chừng thật đúng là có thể cầm xe gắn máy tiêu đến Đông Âu đi. Chỉ là đường xá quá xa vời. Từ Blagoves trên lên xe lửa chở đến Âu Châu đi. Chiếc xe này được bán bao nhiêu tiền nha? Dĩ nhiên đây không phải là Vạn Phong nên bận tâm sự việc. Như vậy sự việc hắn vậy bận tâm. Vậy thế giới này lên bận tâm sự việc có thể lão lỗ mũi. Từ X100 trong phân xưởng đi ra. Vạn Phong lại mang Khúc Dương nhìn phi dược tuyến và bàn đạp tuyến. Như vậy mô tô tuyến ngươi bán một cái bao nhiêu tiền? X100 tựa như không thể thỏa mãn Khúc Dương khẩu vị. Hàng này lại bắt đầu hỏi thăm phi dược và bàn đạp. Cái này tạm thời ngươi liền đừng hy vọng. Năm ngoái 90cm khối thị trường đã quá hỗn loạn. Ngươi liền đừng đi vào theo chuyến nước đục. Bất quá bàn đạp tạm thời vẫn là được. Nhưng là điều này bàn đạp tuyến không có 20 triệu ngươi là đừng suy xét. Đạp trên xe ba gác lại là nằm thức động cơ lại là điện khởi động lại là không cấp đổi tốc. Hơn nữa cái này còn là nhu tính sản xuất tuyến. 20 triệu Vạn Phong cảm thấy một chút không muốn nhiều hơn. Nhưng chỉ như vậy vậy cầm Khúc Dương sợ xón đái. Không làm nổi. Nếu như các ngươi thật có thể cầm X100 làm không tệ. Cùng X100 không được thời điểm, ta cho ngươi cái 125 tuyến, đến lúc đó ngươi trực tiếp lên 125 đi. các ngươi bây giờ có 125. Vạn Phong lắc đầu, 100 động cơ mới nghiên cứu tốt, còn không có thi kiểm tra xong đâu. Đến 125 lại thế nào được 2 năm? Tới kịp, Khúc Dương suy nghĩ một chút cũng phải. Năm ngoái 90cm khối xe gắn máy thị trường là loạn thành một đoàn. Nhưng là X100 mặc dù vậy bị ảnh hưởng, nhưng là dựa vào hơn tích lũy nỗi năm tiếng đồn, X100 bị được ảnh hưởng vẫn còn ở chịu đựng nhóm. Vẫn là có phối hợp đâu. X100 những năm này tiếng đồn chính là không xấu xa. Dĩ nhiên là chỉ động cơ, trừ phi người là và bất ngờ. Dưới tình huống bình thường cái món này xe động cơ lão vác làm. Đây chính là nó tại thị trường lên được hoan nghênh nguyên nhân. Cũng là Khúc Dương dám lên nguyên nhân. Chờ thêm mấy năm X100 không được. Ở Nam Loan bên này mua một tái 125 sản xuất tuyến tiếp theo sản xuất cũng dễ làm thôi. Người lần này tới là chuẩn bị trực tiếp cầm tuyến hủy đi vẫn là qua một đoạn thời gian lại tháo. Bây giờ liền hủy đi. Dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Các người ngược lại là cấp mắt. Cũng tốt. Vậy ta lập tức hạ lệnh ngừng máy. Còn thừa lại chuẩn bị kiện đến lúc đó làm giá cả vận cho các ngươi liền xong rồi. Vạn Phong lập tức xuống ngừng máy mệnh lệnh. Sau đó thông báo quan hải ngành người đến tháo bỏ hai cái này sản xuất tuyến. Hai cái này tuyến thượng công nhân tạm thời nghỉ phép 3 ngày. CMN, những công nhân này nghe nghỉ phép 3 ngày cơ hồ đều mừng như điên. Xem trên chiến trường xuống đào binh như nhau đi tứ tán. Vạn Phong lòng mệt mỏi, lúc này mới qua hết mấy ngày năm nghỉ ngơi cứ như vậy vui. Ăn Tết qua sát tâm cũng qua giã, mấy phút sau quan hải mang hơn 30 người ào ào tới. Cầm vậy hai cái X100 tuyến tháo ra thật tốt đóng gói sau đó phát đi. Đúng rồi, cầm tất cả liên quan tới X100 kỹ thuật tư liệu vậy cùng nhau đánh tới đóng gói bên. Trong, quan hải hỏi liên tục nguyên nhân gì đều không hỏi. Mang người liền vào phân xưởng. Bọn họ nhiệm vụ bây giờ muốn nhúng tay vào tháo ra đóng gói. Còn như đi nơi đó phát đều không phải là chuyện của bọn họ mà. Hắn không cần phải hỏi, hai cái này sản xuất dây chuyền tháo ra thêm đóng gói liền cần 1 tháng thời gian. Cùng vận đã qua lại gắn lên còn được nửa tháng thời gian. Vì vậy Khúc Dương lúc này ngược lại không gấp, có chính là có thời gian, lại cùng Vạn Phong đến nhỏ khí nhà máy đi thăm. Thật không nghĩ tới ngươi xí nghiệp làm lớn như vậy, ngươi xí nghiệp này nếu là ở Hắc Hòa tốt biết bao. Hắc Hòa có một cái như vậy xí nghiệp kinh tế liền đằng bay. Thành phố Hắc Hòa tổng cộng mới 220.000 người. Không thể nói nghe một chút còn không có bây giờ thành phố Hồng Nhai bên trong nhân khẩu hơn đâu. Bây giờ chính là tương uy khu công nghiệp cái này một phiến cũng có hơn 40.000 người. Mật độ dân số cũng so Hắc Hòa lớn hơn. Hắc Hòa nếu quả thật có tập đoàn Nam Loan một cái như vậy xí nghiệp. Cộng thêm nó hạ lưu đồng bộ nhà máy, toàn bộ Hắc Hòa thật sự có một cái như vậy đầu rồng liền đủ kinh tế cất cánh. Đi thăm xong liền tập đoàn Nam Loan, Vạn Phong mang Khúc Dương các người ăn cơm trưa, sau bữa cơm trưa đi thăm những cái kia đồng bộ nhà máy. Người ở chỗ này bày một nơi làm việc, mua những thứ này bộ phận sau đó dùng xe lửa phát đến Hắc Hòa đi. Ở chỗ này người duy nhất có ưu thế địa phương liền thì không cần là xe ra lo lắng. Chúng ta có chính là xe ra quay vòng. Muốn thiết lập nơi làm việc dĩ nhiên không thể ở trong khách sạn. Ở một buổi chiều đi lang thang thời điểm Vạn Phong thuận tay cầm nhà cũng cho Khúc Dương thuê tốt. Lắm, ngay tại loan khẩu mặt đường phía sau thứ hai xếp thả một hộ gia đình lầu 4. Vừa vặn bây giờ có thời gian trước. Nhưng 1 năm 2.000 tiền thuê để cho Khúc Dương chát lưỡi. CMN, Hắc Hòa cũng không có mắc như vậy phòng ở. Trừ phi là cửa thành phố phòng. Nếu là ngại quý có thể đến xa một chút trong thôn đi thuê. 1 năm có 300 là đủ rồi. Khúc Dương suy nghĩ một chút. Được rồi, 2.000 liền 2.000 đi. ở chỗ này bày một nơi làm việc nhiều ít cũng có điểm mặt bài. Đến trời tối lúc, Khúc Dương nên làm sự việc cơ hồ làm cũng xong hết rồi. Vẫn là có người quen hảo nha. Nếu như không có người quen, những chuyện này không chừng được mấy ngày có thể làm hoàn đây. Nhiều năm sau này, Đông Bắc liền hưng khởi như thế một cổ nghiêng gió, làm cái rắm lớn chuyện. Vậy cầm điện thoại lên đến tìm người, không biết là không phải liền từ nơi này lúc bắt đầu hưng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-ngu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.